Anh bây có phải nhìn không ra người đâu, mắc gì bắt anh ngồi trong phòng. Bất quá liền sau đó Trần Thạc đã đi thẳng về phòng hắn, bao nhiêu lời lẽ của Trần Cận lập tức bị nuốt trôi xuống họng, hắn vội vàng nhảy vọt qua đứng chắn trước cửa phòng, tang chứng một đêm tá túc còn chưa kịp dọn a, hành lý vẫn vứt ở trong a, anh tính làm gì đó. Trần Thạc nheo mắt nhìn hắn bằng cái nhìn sắc lẻm, phòng của cậu anh có vô thăm rồi nha, cũng được lắm, cơ mà anh lỡ làm bừa bãi chút xíu, chờ anh dọn dẹp đã rồi cậu hẵng. Trần Thạc không buồn khách khí, bước qua hắn để đẩy cửa vào phòng, Trần Cận xoa xoa ót, biết việc lớn không xong rồi. Tối qua anh ngủ ở đây hả? Giọng điệu coi bộ không giống câu hỏi. Thạc Thạc, để anh nói cậu nghe, chắc chắn Diệu Dương không để anh ngủ phòng chủ nhà. Một câu khẳng định này quả nhiên bít cứng họng Trần Cận. Trần Thạc a Trần Thạc bây có cần phải phản ứng lẹ vậy không? Hại anh bây đây mất mặt quá a, có phải anh cố tình gạt nó đâu, tại tự nó nhầm anh là cậu. Như nào là đổ dầu vào lửa chỉ e thiên hạ không loạn. Chính thị là đây, ăn một đấm trời giáng ngay ngực Trần Thạc sầm mặt đi ra, để lại Trần Cận mặt mày vô tội thương cảm thôi rồi nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của em út rồi thầm chắc mẩm lần nữa rằng thì đích thị Trịnh Diệu Dương là kẻ thủ ác chuyên phá hoại tình anh em khăng khít của người ta, lại còn đầy bụng bất bình lẩm bẩm. Ngủ với thằng Trịnh mấy tiếng đồng hồ, nói đường nào cũng là anh bây chịu thiệt chứ bộ. Hoàn toàn không nhận ra rằng mấy lời dễ hiểu lầm kiểu đó nói bơn bớt đi một tí là hơn. Nửa ngày tiếp theo Trần Cận cứ nghĩ Trần Thạc thiên vị thằng Trịnh Diệu Dương đến thế là lại thấy tức mà ấm ức một hồi lại nhớ đến phai cái người cứ luôn khiến hắn thấy như bị đá tảng đè trên dạ dày ấy. Hắn vẫn cho rằng quan hệ với phai nhất định chỉ gói gọn trong phạm vi cấp trên cấp dưới hay bạn bè đồng chí là cùng ư thì từng có vài pha này này nọ nọ ngoài ý muốn đấy, nhưng làm gì đến mức phải nhớ hoài thế, thậm chí còn nhớ hắn đến vô vọng, giống như hai bên đã cách nhau xa lắm rồi, mãi mãi không bao giờ còn gặp lại nữa. Bảo không hối hận là nói láo tại hắn làm rắn quá, mở miệng nói ra chẳng buồn chừa đường lui, giờ muốn hỏi thăm nhau một tiếng cũng thấy ngại ngùng thừa thãi. Không phải hắn hẹp hòi, mà thực tình hắn không thể hiểu được hai gã đàn ông yêu nhau sẽ thành cái giống gì. Căn bản hắn không biết phải làm sao để diễn tả tình yêu với một gã đàn ông khác. Xưa nay hắn vẫn nghĩ yêu tức là thích một ai đó, rồi dỗ dành ôm ấp tặng hoa tặng quà, nói vài câu ngọt ngào này nọ cần thì thắm thiết một tí, mà bao nhiêu màn dạo đầu quy củ ấy đều thành đồ bỏ cả, khuôn mẫu quen thuộc không có đường xài, bước một bước là xa chân một bước, thực tình Trần Cận thấy hoang mang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không hiểu mình bị sao rồi, đầu óc tưng tưng còn được giờ cả thân thể cũng giờ chứng luôn, thật kinh hoàng không để đâu cho hết, hắn là đàn ông, đương nhiên hắn hiểu sự tình đã bắt đầu phát triển theo hướng không lường được nữa rồi, hoàn toàn mất tự chủ, nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn không thể xác định được có đúng là thứ tình cảm ấy không. Hắn cần thời gian suy nghĩ, và cần thật nhiều thời gian để truy đến kỳ cùng xem sự tình từ đâu mà ra, nhưng đến khi hắn bày đặt ra được vài lối thoát mơ hồ ấy, bọn họ đã kịp đường ai nấy đi chẳng còn cơ hội trở lại như trước nữa. Bản tính vốn trăng hoa, bảo gắn bó của một người phụ nữ cả đời hắn còn chẳng đủ tự tin, huống hồ là với một gã đàn ông. Có lẽ vì luôn nhất quyết trốn tránh một số chuyện nên trên phương diện tình cảm mà nói, hắn lại là một kẻ luôn cảm thấy bất an. Nhiều khi hắn cũng muốn tìm kiếm câu trả lời, nhưng mỗi lần nhận ra mọi sự đã quá muộn, thứ cảm giác chán nản nặng nề lại khiến hắn muốn phát điên, bởi vậy hắn mới cần thoát ra một chút, để đến chỗ Trần Thạc cho khuây khỏa. Quả thật cũng thấy phát hoảng vì suy nghĩ của mình, hắn mà lại. Sợ cô đơn sao, nhưng đúng là cảm giác trống rỗng ấy quá sức khó chịu. Vì Phai à, vậy là đáng đời mình rồi, nói cho cùng vĩnh viễn hắn sẽ không nhượng bộ, hắn và Phai vốn là hai sợi chỉ rối, ngay từ đầu đã mỗi người một trận địa, vậy nên đến giờ phút quan trọng tự khắc sẽ lại là hai đường thẳng song song, bao nhiêu tình cảm rồi cũng bị cho qua mà thôi. Bỏ đi, đầu óc Trần Cận nào giờ đâu phải để nghĩ ba thứ phức tạp ấy, đời hắn vốn chỉ quen thẳng tuột một đường, từ khi dây vào xếp lớn Phai, hắn mới bắt đầu nảy nổi ra thói. Thất thường, chứ từ đầu đã được xem như báu vật, đơn bào trong mắt chị em, hắn chưa bao giờ là một tình nhân khó chịu, không ràng buộc, không chấp nhặt, phóng tay rộng rãi, muốn nắm được trái tim hắn thì khó, nhưng một khi quan hệ với hắn sẽ chẳng cần lo nghĩ đến trách nhiệm, hắn đích thị là loại đàn ông dễ hiểu đến mức khiến người ta phát dầu lòng, ấy cũng chính là căn nguyên tiếng tăm sán lạn của hắn trên tình trường. Bất quá con ngựa hoang trên trường tình cũng có lúc hụt vó, và giờ thì té ngã bất tỉnh luôn, ấy là đủ hiểu viễn cảnh trước mắt ai đó chẳng mấy lạc quan. Mà có ngờ đâu đêm hôm đó, Trần Cận còn phải kinh qua một màn kịch tính thôi rồi, hả? Bữa đó hắn quả thực rất biết điều, xách hành lý chuyển qua phòng cho khách Trần Thạc đã nói thì sao hắn ngang nhiên không nghe được.

Bữa nay anh vừa mới khỏi đã bay tới thăm bay ngay nha, lâu vậy không gặp nhau, mà bay không chịu gọi cho anh một cú điện thoại nào à, không phải tháng nào anh cũng gọi cho em hả? Còn đòi em gọi, không thấy phiền à, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trần Thạc có chút lo lắng nói, em biết hiện giờ có người thế lực rất lớn đang che chắn cho anh, nhưng cũng đừng nên quá tùy tiện, đến lúc không kiểm soát được nữa thì không ổn đâu. Trần Cận thoáng đờ người, thế lực lớn che chắn cho anh, cậu nghe ở đâu vụ đó? Lần trước anh gặp nạn ở Hồng Kông, có người của Tổ Trung Đông liên lạc với em và Diệu Dương, còn giúp bọn em khơi thông công việc làm ăn ở Bắc Âu, nếu không phải nhân vật có thế lực rất lớn thì không thể làm nhanh gọn vậy được. Trần Thạc phân tích rất khách quan, Trần Cận ngẩn mặt, hắn không nghĩ Phai rộng rãi với mình vậy, thậm chí còn tiện thể giúp luôn. Trần Thạc tự nhiên ngậm ngùi nói. Lắm khi động vào mấy ông lớn cũng chẳng hay hớm gì. Nhưng xem tình hình hiện giờ cũng có gì xấu đâu nào. Trần Thạc vỗ vỗ cái xác đương nằm ì trong lòng hắn quyết không chịu dậy. Nào, đừng có dán em, nóng chết đi. Anh là anh bay à, dựa một tí cũng không cho à, thằng Trịnh nó còn ôm. Câu tiếp theo đã bị một dao chặt đứt phượt. Diệu Dương cậu ấy không phải như anh nghĩ đâu, sau này anh nhịn nhịn cậu ấy một chút, không việc gì thì đừng chọc cậu ấy. Bay thương nó hay thương anh à, rành rành tị nạnh. Cho em xin, gớm quá đi. Trần Thạc chịu hết nổi, chữa lại. Em không muốn hai người xung đột, muốn em để anh ở lại thì bớt làm em đau đầu đi. Nói gì thì nói, đêm qua anh cũng hòa thuận được với Trịnh Diệu Dương mấy tiếng đồng hồ còn gì, vì cậu anh sẽ cắn răng chịu đựng, làm gì không qua được mấy bữa. Mở miệng lại chọc ngay vấn đề nhạy cảm, nửa câu sau có bi tráng mấy cũng không ai thèm nghe. Ngày hôm sau là cuối tuần, vì Trần Thạc yêu cầu, Diệu Dương cũng ráng không đến thành nghiệp một bữa, ở nhà ăn trưa, trông Trần Cận rất chi thân thiết dành ăn toàn món chính của Trần Thạc còn khoác tay lên vai Trần Thạc quyết không chịu rời ra, Diệu Dương đã thầm trừng trộ không biết bao nhiêu bận cảnh tượng trước mắt hắn mới thật kỳ dị, khuôn mặt quen thuộc của người yêu tự nhiên biến thành hai, kích thích thị giác thật khó mà tả xiết, một người vẫn nhã nhặn trầm tĩnh, một người tùy tiện thô lỗ ngoài sức tưởng tượng, sự đối lập quả nhiên đáng kinh ngạc, thì ra gương mặt Trần Thạc cũng có thể làm thành các loại biểu cảm hoàn toàn trái ngược. Kiểu đó, rốt cuộc Diệu Dương đã ý thức được mình may mắn đến nhường nào, gặp được Trần Thạc ngay từ đầu chứ không phải Trần Cận. Chứ tên đó đại khái đụng đâu là xui xẻo đó, Diệu Dương nghĩ rất chi quả quyết. Mà Trần Cận cứ quay qua hắn lại cười cười rất ma mãnh, thật là quái dị, hôm qua bị hắn ta bắt gặp cảnh thân mật đã thấy khó chịu lắm rồi, giờ nếu hắn ta dám mở miệng chế nhạo nửa câu thôi, nhất định hắn sẽ lấy thân phận chủ nhân. Điệu, khách về ngay tức khắc nhưng khó tin nhất là... Từ đầu đến cuối Trần Cận chỉ giữ nguyên cái mặt cười mỉm đáng ghét đó, rồi thỉnh thoảng lại chộp cổ tay Trần Thạc kéo dĩa ăn của hắn lại miệng mình cắn một miếng cá hồi. Thực tế chứng minh, hai anh em Trần Thạc Trần Cận hễ bước ra phố là rất được hâm mộ, không biết bao nhiêu người đẹp tóc vàng đi qua đều đá lông nheo, huýt gió với bọn hắn, mơ mộng chạy qua giành lấy chia nhau. Bất quá đối với Diệu Dương mà nói, ra ngoài mà dắt theo một tên. Con ghẻ, thật chẳng sung sướng gì, bất quá tên con ghẻ ấy còn không chịu biết thân biết phận còn thích thú ra mặt làm hỏng hết ý đồ đuổi hắn ta đi cho sớm của hắn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, mà càng khó chịu hơn là, hễ hắn đến gần Trần Thạc một cái, là tên đó sẽ tót lên chen vào giữa, rồi thì lại nhảy tán những chuyện thời tiết A, chỉ số Dow Jones A, quanh đây quán nào có em út A thật ghét không để đâu cho hết. Sao anh ở mãi chẳng có việc gì làm thế hả? Đây là câu đầu tiên Diệu Dương dáng hết sức mở miệng nói với hắn, thật ra đã thừa biết vì sao 4 ngày trời hắn cứ ở dài ở đây chẳng chịu đi. Anh bay là anh hùng A, cấp trên kỳ này cho nghỉ phép gấp đôi, anh tốt số hơn bay nhiều. Trần đời chắc chỉ có mình anh nghĩ ăn đạn để đổi lấy ngày nghỉ gấp đôi là hợp lý. Diệu Dương châm chọc hắn, Trần Thạc đang lái xe lập tức lên tiếng chặn đứng cuộc cãi vã vô bổ của bọn họ. Muốn đi nhà hàng Che Lua hay Kiêu Mơ đây? Che Lua, Kiêu Mơ, bảo đồng thanh cũng không sai. Trần Thạc dứt khoát nói. Che Lua, Thạc Thạc, bây thiên vị. Trần Cận la lên, đau thương ôm tim. Không phải anh không thích ăn đồ Mexico hả? Hề, 2 giây sau, ai đó đã đắc ý cười ha hả. Ra là nghĩ dùm anh à, anh chết oan cưng rồi, ha ha. Hai người còn lại trong xe đưa mắt nhìn nhau, vô cùng hiểu ý thống nhất. Kệ đi là xong, quang bình bể nguyên văn nó là cái này, po quan di po su wai. Nghĩa đen là, bình đã bể rồi quang nữa nó vẫn là bình bể. A ca a lỡ rồi cho lỡ luôn, ta chỉ có thể giải nghĩa đến tế, hàm ý xa xôi hơn các tình yêu hãy tự luận. Cận, tu, khó, to, đỡ, chỉ số Dow Jones, chỉ số chứng khoán Mỹ, để biết thêm mời chị em hỏi Google, hoặc hỏi cận cách chương.